Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên ở bồn hoa tường vi mà ngồi xuống, sau đó ngồi xổm xem xét chân bị đau của nàng. Mắt cả chân của nàng đã sưng lên, vừa hồng lại vừa sưng. Cô phải đến bác sĩ mới được. Hắn nhăn mày quyết định thật nhanh nói. Mới là không cần anh quản. Bạch Tiệp Ngọc thu cái chân đau trở về, giận dỗi đối với hắn nói rồi sau đó đứng dậy. Cô muốn làm cái gì chứ? Âu Lệ Nghi vội vàng đứng dậy hỏi nàng. Về nhà, chuẩn bị đi làm. Đi làm ư? Mắt cả chân sưng thành như vậy cô còn muốn đi làm sao? Hắn khó có thể tin mà trợn to mắt kêu lên. Nàng vẫn không thèm để ý đến hắn, tập tĩnh trở về nhà. Chờ một chút đã, cô phải đi đến bệnh viện trước. Hắn nhanh chóng chắn ở phía trước người cô nói. Tôi nói rồi, tôi không cần anh phải quản. Bành Tiệm Ngọc nhấc chân chịu đựng đau đớn tiếp tục bước đi. Hắn trong nháy mắt lại chắn ở phía trước nàng. Không nhận như vậy có được hay không? Cho dù cô tức giận cũng không cần lấy thân thể của chính mình ra để mà đùa giỡn. Để tôi cùng với cô đi bệnh viện có được hay không hả? Hắn nôn tồn khẩu cần. Nàng lại không buồn hé răng, lại một lần nữa cùng hắn nhiều lời mà bước đi thẳng. Âu Lệ Nghi thật sự là lại sốt ruột không biết làm gì. Mắt cả chân của nàng sưng lớn như vậy, nhất định là rất đau đi. Nàng rốt cuộc vì sao lại muốn ngược đãi chính mình như thế chứ? Không thể để như vậy được. Cho dù là làm cho nàng tức giận, thậm chí làm cho nàng sinh khí, đến từ nay về sau không thèm để ý đến hắn, hắn cũng phải bắt buộc nàng phải đi gặp bác sĩ. Hít vào một hơi thật sâu, hắn nhanh chóng đuổi theo nàng, rồi sau đó không hề báo trước, từ phía sau đưa tay ra bế thúc nàng lên. Bạch Tiệp Ngọc hốt hoảng, sau đó đang nhìn thấy rõ ràng hắn đang ở phía sau, thì lập tức tức giận, không thể nén lấy tay đâm hắn mấy quyền. Anh đã làm cái gì vậy hả? Nhanh một chút thả tôi xuống dưới. Cô cần phải đi đến bệnh viện chữa trị. Hắn kiên định nói, hoàn toàn không để ý tới nàng đang phẫn nộ, ôm nàng liền hướng tới đường cái, đến để ngăn đón taxi. Tôi nói rồi, tôi không cần anh quản, mau thả tôi xuống. Lúc này đổi lại là hắn trầm mặc không nói gì. Nàng ra mệnh lệnh, thế nhưng hắn lại có thể làm như nghe không thấy. Âu Lệ Nghi, anh có nghe thấy không hả? Tôi bảo rằng anh thả tôi xuống. Nàng tức giận kêu to. Hắn đem nàng mang đến đây, nhưng là vì muốn vẫy lấy xe taxi, hơn nữa vì phòng ngừa nàng né ra, nên bàn tay của hắn thủy chung cố định vòng lấy bả vai của nàng. Xe taxi ngừng lại trước mặt bọn họ. Hắn với tay mở cửa xe, quay đầu ôn nhu đối với nàng nói. Lên xe đi. Nàng quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến. Thế nhưng nàng không thể nghĩ, hắn lại có thể không bao trước một lần nữa mà ôm nàng, hướng tới chỗ taxi để mà đi đến. Nàng không kịp phản ứng bị hắn ấn vào trong xe, rồi sau đó lập tức đóng sầm cửa xe lại. Làm phiền đi đến bệnh viện, hắn nói với tài xế. Căn bản không nghĩ tới người này thế nhưng cũng sẽ có một mặt bá đạo cường thế như thế. Thật sự không thể nhìn, chỉ nhìn tướng mạo rồi. Bất quá tưởng tượng rằng như vậy nàng sẽ liền hết giận, sẽ để ý đến hắn. Bạch Tiệp Ngọc tự đầu chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa kính xe bên cạnh, hạ quyết tâm không thèm chú ý đến hắn. Ở bên ngoài phòng cấp cứu, nàng không thèm nhờ hắn đỡ, tự mình tập tễnh đi vào phòng khám chờ bác sĩ khám và chữa bệnh. Sau khi chụp X-quang, phát hiện do bị trẹo chân mà gây ra tổn thương dây chằng, bác sĩ yêu cầu y tá trước hết băng lại cho nàng, lại dùng vải băng co giãn thay nàng bao lấy vị trí bị đau. Sau khi băng bó xong, bác sĩ đưa ra vài lời khuyên cần phải chú ý, kêu nàng liền đi mua thuốc rồi nghỉ ngơi ở nhà. Bạch Tiệp Ngọc không nghĩ chỉ là bị trẹo chân, lại còn có thể nghiêm trọng đến như vậy. Xem đi, mấy ngày kế tiếp nàng đi làm vào cuộc sống hàng ngày thì phải thực hiện như thế nào đây, mà tất cả những chuyện này đều là do hắn hại mà ra. Cô có thể đi được không? Vẫn là không cần phải miễn cưỡng, để tôi dìu cô đi là được rồi. Đầu sỏ cây ra chuyện, vẻ mặt lo lắng cất tiếng nói. Mau tránh ra. Nàng tức giận đưa tay đẩy hắn, chịu đựng đau đớn nhấc chân hướng tới cửa phòng cấp cứu mà đi ra ngoài. Bạch tiểu thư à, tôi đã bảo rằng anh tránh ra. Nàng tức giận hô lên, đau đến lệ ứa nước mắt, nhưng vẫn cắn răng nhất từng bước đi về phía trước. Xem nàng cố gắng như vậy, Âu Lệ Nghi rất là tức giận. Hắn nhanh chóng đuổi theo nàng, rồi sau đó hai tay duỗi ra ôm lấy, lại một lần nữa đem cả người nàng bế lên. Âu Lệ Nghi, mau cầm miệng lại, hắn nói. Bài Tiệp Ngọc nhất thời ngây người, không nghĩ tới hắn cũng dám kêu nàng cầm miệng. Anh dựa vào cái gì mà bảo tôi cầm miệng chứ? Mau lập tức thả tôi xuống. Nàng dãy dụa ra lệnh cho hắn. Cô có thể tức giận, nhưng là không cần ngược đãi chính bản thân mình. Bác sĩ vừa rồi nói cô không nghe thấy sao? Muốn cô nghỉ ngơi thật nhiều, Không nên dùng chân đi lại nhiều, tốt nhất là đừng dùng đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net